Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3326, đánh vỡ lịch sử. Thư cần một lần nữa xét lại Cổ Phong một lần, nói, 20 đạo hạo nhiên hồn lực, ngươi có thể nghĩ tốt, chẳng lẽ, ngươi sợ, Cổ Phong cười một tiếng, hỏi lại, ha ha, sợ đến không đến mức, chỉ là thật lâu không có như thế chuyện thú vị. Thư cần mở miệng, lập tức nói, ta trước a, lời nói phía dưới, lại không nói nhảm, thư cần trực tiếp bay lên trời, đi tới hồn trung trước đó, đón lấy, hắn nắm đấm bỗng nhiên nâng lên, đương đương đương, chấm ngoặc kép, thư cần nắm đấm, điên cuồng mà ra, không ngừng gõ vào hồn trung phía trên, mọi người thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, gõ hồn trung, loại người bình thường. Mỗi gõ vang một tiếng, cũng là muốn ngừng một cái. Cái này thư cần không hổ là trung cấp hồn bảng đệ nhất. Dữ dội như vậy, 7 tiếng, thư cần, một hơi, không có nửa điểm ngưng. Chính là 7 tiếng gõ mà ra. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt sôi trào. Mạnh a, cái này mới là thật mạnh. Thư cần, đã hồi lâu không có gõ qua hồn trung. Không nghĩ tới hôm nay hắn đã đạt tới trình độ như vậy. Ngoặc kép, đám người lập tức nhao nhao nghị luận. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cuộc tỷ thí này. Lại không lo lắng, thư thiếu khanh mấy cái thiên thư sơn người. Giờ phút này khắp khuôn mặt là phấn chấn. Quả nhiên rất mạnh, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Không khỏi mở miệng, liên tục gõ 7 tiếng. Người này nguyên thần, thật sự đủ cứng cỏi. Thư cần bình phục một lần hồn lực, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, cái này, vẻn vẹn bắt đầu, làm, thư cần, tiếp tục ra quyền, tiếng thứ 8, tiếng thứ 9, tiếng thứ 10, giờ khắc này, toàn bộ hồn trung cốc, yên tĩnh như chết, gõ vang hồn trung 10 tiếng. Bây giờ, toàn bộ Nam Thánh Thần vực thần linh cảnh bên trong tu giả, chỉ có thư cần một người, có thể làm được. Lần trước, hắn cũng là gõ vang hồn trung 10 tiếng, trèo lên đỉnh trung cấp hồn bảng. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được chính là, thư cần ở gõ vang hồn trung 10 tiếng về sau. Vậy mà như cũ không có ý dừng lại. Chẳng lẽ, cái này thư cần hôm nay muốn xung kích bản thân bảo trì đương thời thần linh ghi chép hay sao? Mà chủ yếu nhất, mọi người đều biết, vượt qua 10 tiếng, đó là một cái biến hóa về chất. Lâu đời tuế nguyệt đến nay, ở Nam Thánh Thần vực hồn trung cốc bên trong, có thể gõ vang hồn trung vượt qua 10 tiếng người, chỉ có chút ít 23 người. Vạn người chú ý phía dưới, thư cần lại đấm một quyền oanh ra. Ông, một cỗ trước đó chưa từng có lực phản chấn, từ hồn trung phía trên truyền đến, trước đó chưa từng có gợn sóng tùy theo bộc phát ra. Phốc, thư cần trong miệng máu tươi bỗng nhiên phun ra. Cả người, té bay ra ngoài, tiếng thứ 10, không có hoàn toàn gõ vang, nhưng là gõ một nửa, 10 tiếng nữa, phá, thư cần bản thân lập nên đương thế ghi chép, thư cần, trở thành Nam Thánh Thần vực thần linh khu lịch sử phía trên. Thứ 24 cái, gõ vang hồn trung, vượt qua 10 tiếng người, thư cần, ngoặc kép, lần này, toàn bộ tràng diện. Là hoàn toàn nổ tung. Tất cả mọi người đều là điên cuồng tê giống lên. Hôm nay bọn họ may mắn mắt thấy lịch sử tính một khắc. Chẳng ai ngờ rằng thư cần vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Trong đám người, thư hàm tử trên mặt mang kinh ngạc. Thánh nữ đại nhân, cái này thư cần cũng quá yêu nghiệt a. Người này tư chất mặc dù phổ thông, nhưng tâm tính cứng như thần sơn, có thể trở thành hồn bảng đệ nhất, không phải ngẫu nhiên, chỉ là ta không nghĩ tới. Hắn hôm nay vậy mà có thể sáng tạo lịch sử. Mạng che mặt nữ tử, trong mắt cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này Diệp Phong, hôm nay, sợ rằng phải thất bại thảm hại. Đáng tiếc đánh bại hắn, không phải chúng ta. Thư hàm tử có chút tiếc nuối mở miệng. Mạng che mặt nữ tử không có nhiều lời, nhưng là chấp nhận thư hàm tử quan điểm. Thần giới không thiếu thiên kiêu, nhưng có thể sáng tạo lịch sử, lác đác không có mấy. Hôm nay thư cần rất sáng chói. Trường họa ca ca, cái này thư cần, làm sao sẽ mạnh như vậy? Một chỗ khác, Hoàng Linh Nhi trong mắt cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Diệp Phong, trước đó gõ vang hồn trung bát thanh, hẳn là cũng lưu một tay. Bất quá hắn lại có ẩn tàng, cũng không khả năng gõ vang vượt qua 10 tiếng. Thư cần hôm nay, phải thắng. Mũ rộng vành nam tử nhìn thấy cảnh này, cũng là cảm thán một câu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Cổ Phong nơi đó. Nếu như vừa bắt đầu còn có một vài người ôm một tia hy vọng, đến như tất cả mọi người cho rằng đây là một trận không có bất ngờ tỉ thí. Cái này Diệp Phong, tất bại. Thư cần nuốt vào đan dược, thật lâu sắc mặt mới khôi phục một chút. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Diệp Phong, hiện tại, ngươi còn có một cái cơ hội lựa chọn. À, cơ hội gì? Cổ Phong đạm ngữ, thư mỗ có thể không muốn cái kia 20 đạo hạo nhiên hồn lực. Chỉ cần giao ra Thiếu Khanh 5 đạo hồn lực, lại trả lại cổ hồn giáp. Cúc cung xin lỗi, thừa nhận trước kia, là ngươi sai lầm. Chuyện hôm nay, có thể đến chỗ này kết. Thư cần đạm ngữ, trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Hiển nhiên, hôm nay nếu như thua, cái này Diệp Phong, cầm đến ra 20 đạo hạo nhiên hồn lực. 20 đạo hạo nhiên hồn lực, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Lại, hôm nay cuộc tỉ thí này, Diệp Phong đã thất bại. So với 20 đạo hạo nhiên hồn lực, 5 đạo hạo nhiên hồn lực cùng cổ hồn giáp, tương đối mà nói, giá trị nhỏ đi rất nhiều. Lại, cúc cung xin lỗi, cũng không phải là quỳ xuống dập đầu, cũng không cái gì không tiếp thụ nổi. Cái này thư cần, cấp cho lựa chọn, cũng không phải là hùng hổ dọa người. À, nếu như ta không tiếp thụ cái lựa chọn này đây. Cổ Phong nhìn về phía thư cần, đạm ngữ, không tiếp thụ, ha ha. Tự nhiên có thể, thư cần cười nhạt, lập tức nói, 20 đạo hồn lực ắt không thể thiếu, lại ta sẽ còn tự mình, đưa ngươi dẫm ở dưới chân, đem ngày đó ngươi cho Thiếu Khanh chi nhục, gấp 10 hoàn trả, mọi người ánh mắt biến hóa, hai cái này lựa chọn, thật sự cách nhau một trời một vực, cái này thư cần, quả nhiên cùng truyền văn đồng dạng, tiên lễ hậu binh, nhìn như khiêm tốn. Kỳ thực nếu như trái với ý nguyện của hắn, chỉ có đường chết một đầu. Không ít người đã báo trước đến. Cái này Diệp Phong, muốn cúi đầu nhận sai. Đã thấy, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Đáng tiếc, ta Diệp Phong, chưa bao giờ sẽ trước bất kỳ ai cúi đầu. À, bởi vì ngươi cái kia buồn cười tôn nghiêm sao? Thư cần nghe xong, kinh ngạc qua đi, cười lạnh nói. Hôm nay hắn đến. Là muốn cho Diệp Phong thất bại thảm hại đồng thời. Hoàn toàn thần phục, như thế mới có thể đem trước thư Thiếu Khanh sự tình. Hoàn toàn bỏ qua, chỉ là không nghĩ tới. Đối phương như thế bướng bỉnh. Không, bởi vì là ta Diệp Phong. Không bị thua. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cuồng A, tất cả mọi người, đều không nghĩ đến. Diệp Phong đến lúc này, còn lớn lối như thế. Không có nửa điểm cúi đầu bộ dáng. Ha ha, không bị thua, chẳng lẽ ngươi cho rằng, giờ phút này, ngươi có thể thắng ta? Thư cần nghe xong, lập tức cười, hắn không phải tự ngạo người, là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Lúc đầu, hắn liền là nam thánh thần vực thần linh khu hồn bảng ghi chép. Đương thời bảo trì người, bây giờ, hắn lại lần nữa phá đi bảng kỷ lục của mình, gia nhập cổ nhân hàng ngũ. Hắn không cho rằng, đây không phải nơi nào toát ra người, có thể có thực lực như thế. Tự nhiên ngươi cho rằng như thế bản thân vô địch, không bằng chúng ta liền lại thêm điểm tiền đặt cược. Cổ Phong mỉm cười, cái gì tiền đặt cược? Thư cần ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới, đối phương lúc này, còn dám thêm tiền đặt cược. Hết chương.